Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đang phấn khích cực độ. Tô Tái Tái lật bài ngửa với ba mẹ rồi. Thế nên, tôi chặn số điện thoại của người lạ thì có vấn đề không nhỉ? Tô Tái Tái nhìn hai người họ, hỏi rất nghiêm túc, đợi mãi một lúc mà hai người kia vẫn chưa đáp lại được câu nào. Tô Tái Tái nói tiếp, nếu không còn gì để nói nữa thì tôi đi đây. Sau này mà có gặp lại thì cũng không cần chào hỏi nhau gì đâu ha. Tạm biệt, Tô Tái Tái gật nhẹ đầu, xoay người đi đến bên đường, chuẩn bị bắt taxi. Mày, Hứa Tần Nhã chỉ vào bóng lưng của Tô Tái Tái. Phải một lúc sau mới mắng được thành tiếng. Sau khi mày trở về nhà họ Bạch, ăn gì dùng gì không phải đều là của nhà họ Bạch này à? Bây giờ mày nói được cái câu đó, có còn lương tâm gì không vậy hả? Ô, Tô Tái Tái bày ra vẻ mặt như thể vừa được Hứa Tần Nhã nhắc nhở. Cô quay đầu lại nhìn bà ta và Bạch Văn Liên, nói, số tiền mà các người cho tôi chưa từng đụng đến một cát. Còn về phần chi phí ăn ở trong lúc ở nhà họ Bạch thì... Cô nhếch mép cười, nói tiếp, lát nữa tôi sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản của mấy người ha. Tạm biệt, Tô Tái Tái mở cửa. Sau khi lên xe thì không thèm nghe những lời mắng chửi của Hứa Tần Nhã nữa mà bảo tài xế chạy thẳng luôn. Hứa Tần Nhã vẫn đứng phía sau mắng vọng theo. Sau này, không chỉ nhà họ Bạch, mà ngay cả nhà họ Hứa cũng không có đứa cháu là mày. Trên xe, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến Ôn Phục Tử. Bên kia, Bạch Ngữ Dung đang vuốt ngực cho Hứa Tần Nhã. Mẹ đừng tức giận mà. Hay là, chờ khi Tiểu Tái quay về, con lại khuyên em ấy sau. Không cần, Hứa Tần Nhã cực kỳ tức giận. Dù sao mẹ cũng chỉ xem con là con gái duy nhất của mẹ. Nói xong bà ta dừng một chút rồi lại nhìn Bạch Ngữ Dung. Giọng điệu có chút buồn bã. Ngữ Dung, sau này mẹ chỉ dựa vào con thôi đó. Bạch Ngữ Dung nhẹ nhàng đáp lại, giang tay ôm lấy Hứa Tần Nhã. Về phía Bạch Văn Liên, ông ta vẫn đứng như trời trồng nhìn về phía Tô Tái Tái rời đi rồi lắc đầu thở dài một tiếng. Vốn ban đầu anh còn nghĩ là nếu như con bé hiểu chuyện thì ngày mai đến nhà họ Trung có thể dẫn nó đi theo. Nhưng mà bây giờ, Bạch Văn Liên lại lắc đầu. Bạch Ngữ Dung nghe lời ông ta nói thì lông mi khẽ rũ xuống. Giấu đi suy nghĩ của mình, anh dẫn nó theo làm gì? Hứa Tần Nhã nghe vậy thì lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn chồng, nó có hiểu chuyện không? Có thể so với Ngữ Dung không? Ôi trời, anh chỉ nói vậy thôi mà. Với cả bây giờ đã thành thế này rồi, chắc chắn là không dẫn con bé theo được rồi. Bạch Văn Liên cảm thấy gần đây oán khí của Hứa Tần Nhã rất nặng nề. Ông ta giải thích cũng mệt đầu. Bạch Ngữ Dung thấy vậy thì vội nhẹ giọng khuyên nhủ. Sau khi xoa dịu Hứa Tần Nhã xong, ba người bọn họ mới đi vào Đại học Đế Đô. Sau khi Tô Tái Tái đạt được mục đích của mình, việc cô làm đầu tiên là đến nhà của Nghiêm Thanh. Còn chưa vào cửa mà cô đã thấy Ôn Liễu đang đứng ở trong sân, mắt nhìn chăm chú nhánh cây mà bà ấy thuận tay nhặt được. Không biết là đang suy nghĩ điều gì. Nhìn thấy bà ấy như vậy, Tô Tái Tái cũng không lên tiếng mà chỉ đứng sang một bên, lẳng lặng chờ đợi. Người giấy nhỏ cũng thò đầu ra từ mũ áo hút đi, bò lên vai cô, ngước đầu nhìn Ôn Liễu. Dường như cả hai đều hiểu rõ Ôn Liễu đang nghĩ gì vậy. Con mèo ở bên cạnh đang chơi một mình với những chiếc lá đột nhiên vểnh tai lên, như thể vừa nhận ra điều gì đó. Nó lập tức nhìn về phía Tô Tái Tái. Sau khi nhìn thấy cô, lúc nó chuẩn bị lấy đà chạy về phía Tô Tái Tái thì cô lại giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng đưa lên môi. Chú mèo nhỏ lại ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, nhưng cái đuôi lại bán đứng tâm trạng lúc này của chú mèo, không ngừng phấn khích vung vẫy từ bên này sang bên kia. Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng Ôn Liễu cũng đứng dậy. Bà ấy hít sâu một hơi như đang lấy hết can đảm. Con người khẽ hướng lên, ánh mắt đột nhiên đanh lại. Bà ấy dùng nhánh cây làm kiếm, thử múa một đường kiếm, chợt phát hiện cảm giác đau nhức trên cổ tay quả thật đã biến mất. Sau khi múa kiếm nhuần nhuyễn hơn, ánh mắt bà ấy lập tức sáng lên, lại tăng nhanh tốc độ một chút. Sau đấy, Ôn Liễu không nhịn được mà phấn khởi hơn. Bàn chân khẽ đưa ra sau tạo thế tấn, phối hợp với động tác của tay. Lúc mới đầu vẫn còn hơi chúc chắc, nhưng dần dần động tác đã trở nên thuần thục. Từ chậm đến nhanh, cho đến khi nước chảy mây trôi. Càng múa, ánh mắt Ôn Liễu càng xuất thần, đáy mắt sáng ngời. Bà ấy thật sự có thể múa kiếm lại một lần nữa rồi. Nhưng lúc Ôn Liễu múa được một nửa, đang xoay người đâm ngược về sau thì cổ tay bỗng nhiên nhói hết cả lên. Tê dần, giống như là bị điện giật vậy. Tay Ôn Liễu run lên một cái. Nhánh cây được dùng làm kiếm lập tức rơi xuống đất. Gấp gáp không tốt đâu. Ôn Liễu vốn đang nắm lấy cổ tay, mờ mịt nhìn cành cây trên mặt đất. Nghe thấy câu nói thì vội ngước đầu lên. Thấy Tô Tái Tái đang đứng đấy chống hai tay lên tường. Khuôn mặt Ôn Liễu lộ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, vội đi ra nghênh đón. Tiểu Tái, em tới rồi hả? Mau vào đi. Sau khi Tô Tái Tái vào cửa, Ôn Liễu lập tức rót một chén trà thanh nhiệt đưa cho cô. Em khát rồi đúng không? Mau uống đi. Cảm ơn sư mẫu Nghiêm. Tô Tái Tái nhận lấy. Sau khi uống xong thì đưa ly cạn cho Ôn Liễu. Quan sát động tác đặt tách trà lên bàn của bà ấy rồi nói. Chúc mừng cô à. Nghe được những lời này, Ôn Liễu có thể chắc chắn rằng tay chân mình đã thực sự hồi phục. Bà ấy xúc động, tay khẽ run lên, nhìn Tô Tái Tái hỏi. Tiểu Tái, tay của cô còn có thể giống như trước đây không? Chuyện này còn phụ thuộc vào cái cây em đưa cho cô nữa. Xem cô chăm sóc nó tốt được đến đâu. Tô Tái Tái lại nói thêm. Có thể sẽ không còn được như trước đây. Cũng có thể sẽ vượt qua cả lúc trước luôn. Câu nói này khiến cho cả người Ôn Liễu không nhịn được mà khẽ run lên. Bà ấy nhắm chặt mắt, kìm lại giọt nước đang trực tuôn ra, cố gắng làm dịu tâm trạng kích động của mình. Thật ra thì, từ khi Tô Tái Tái đưa hạt giống kia cho bà ấy cách đây vài hôm, lúc nó từ từ mọc ra những chồi non là bà ấy đã nhận thấy được sự thay đổi trong kinh mạch của tay chân. Nhưng bà ấy lại lo rằng mình chỉ đang mừng hụt nên cũng không nói gì với chồng mình là Nghiêm Thanh luôn. Mãi đến hôm nay bà ấy mới không nhịn được mà múa thử vài đường kiếm pháp. Lúc này, bà ấy mới chắc chắn đây là sự thật, không phải là suy nghĩ chủ quan của mình. Ôn Liễu mở mắt ra, khóe mắt ửng đỏ nhìn Tô Tái Tái, gật gật đầu mấy lần rồi mới nghèn nghẹn nói. Cô sẽ chăm cái cây con cho tận tình nhất có thể. Dừng lại một chút, bà ấy vội vàng bổ sung. Nhất định sẽ không vì cái lợi trước mắt mà chủ quan đâu. Vậy là tốt rồi, Tô Tái Tái cười. Giờ thì em đi tìm thầy Chu đây. Hôm nay phải lấy Ôn Phục Tử ra mới được. Thầy Chu đang ở trong nhà kính à? Ừ, cả ba người họ đều đang ở trong nhà kính đấy. Ôn Liễu nắm cổ tay mình, mỉm cười đáp. Ồ, vậy em qua đó nha. Tạm biệt sư mẫu Nghiêm. Tô Tái Tái gật đầu. Vừa mới xoay người lại thì, đợi đã, Tiểu Tái. Tô Tái Tái quay đầu lại, nhìn về phía Ôn Liễu, trên đầu hiện ra một dấu hỏi chấm. Ôn Liễu mím môi, hít một hơi thật sâu, hai lòng bàn tay chắp lại với nhau, trịnh trọng cúi người, hành lễ như các kiếm giả vẫn thường làm với Tô Tái Tái. Cảm ơn em. Tô Tái Tái mỉm cười, gật đầu đáp lễ. Sư mẫu khách sáo rồi, em rất mong chờ được chiêm ngưỡng kiếm pháp của cô đó à. Nói xong, Tô Tái Tái tạm biệt Ôn Liễu rồi đi về phía nhà kính của Chu Phổ. Khi vào đến nơi, Tô Tái Tái lập tức nhìn thấy ba người Chu Phổ, Nghiêm Thanh và Thẩm An đang ngồi xổm một hàng ngang trước ống trúc. dáng vẻ mỏi mắt chờ mong đó trông thực sự rất buồn cười. Thầy Nghiêm, sao mà thầy cũng ngồi xổm ở đây vậy à? Tô Tái Tái mỉm cười trêu chọc. Tiểu Tái, Chu Phổ nghe thấy giọng nói của cô thì vội quay đầu nhìn ra. Sau đó ngoắc ngoắc tay gọi cô. Cuối cùng cháu cũng đến rồi. Mấy ông già này chờ cháu cả nửa ngày rồi đấy. Mau lên, cho ông ấy xem thử Ôn Phục Tử thật sự trông như thế nào đi. Dừng khoảng chừng là 2 giây, ông ấy lại trợn trắng mắt nhìn Nghiêm Thanh nói. Vì đợi cháu đến mà thầy Nghiêm của cháu đã đổi tiết dạy hôm nay thành tiết tự học. Rồi để đàn chị Trác của cháu đi trông lớp luôn đấy. Cách chương.